Ngạo Thế Đan Thần, chương 2682, Cố Mạch Thần Đan. Góc truyện audio.com, GT, Giang Tư Cảnh từ nhỏ ở đây lớn lên, Trầm Tường loại này kiếm lấy đạo tinh tốc độ dưới cái nhìn của nàng là rất nhanh, đặc biệt đối với Trầm Tường loại tu vi này tới nói. Ngươi thật là lợi hại, 3 ngày liền luyện gần 100 lô. Giang Tư Cảnh ở trong này tu luyện tuy rằng vẫn không mở mắt ra, nhưng nàng lại biết Trầm Tường dùng một loại rất kỳ lạ thuật luyện đan, con mắt bắn ra ánh lửa đến luyện chế, nàng nhìn thấy thời điểm trong lòng cũng rất kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy Trầm Tường liên tục như vậy luyện chế 100 lô, nàng cũng là quen thuộc. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm ngươi tỉ tỉ. Trầm Tường cầm những kia luyện chế tốt kim nguyên đạo đan cùng Giang Tư Cảnh đến đi ra bên ngoài. Luyện chế bao nhiêu? Giang Tư Mỹ hỏi, lúc này nàng đóng cửa hàng môn, hiện tại trời cũng nhanh sáng, hừng đông nàng sẽ mở cửa. Ngươi cho dược liệu toàn bộ luyện chế xong. Trầm Tường cười nói, chuyện này, con mẹ hắn là thật sự. Giang Tư Mỹ sững sờ, vội vàng tiếp nhận Trầm Tường trong tay cái kia hộp ngọc, mở ra xem, hít sâu một hơi. Lợi hại, Giang Tư Mỹ không khỏi than thở một tiếng, sau đó đối với Trầm Tường gật đầu cười cợt. Ngươi loại này bản lĩnh chỉ luyện chế kim nguyên đạo đan thực sự là quá lãng phí. Tỷ tỷ, Trầm Tường hắn lại tư cách làm đại gia đi. Giang Tư Cảnh cười cợt đảo, đương nhiên là có con đường này rất nhiều tự cho là lão gia hỏa cho hắn sách giày cũng không xứng. Giang Tư Mỹ nói, sau đó vỗ vỗ Trầm Tường vai. Chờ một chút ta liền mở bán, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, bên kia chính là ta gian phòng. Trầm Tường ngáp một cái cười cười nói, ta hiện tại cũng không phải rất mệt, ta trước tiên đi đem trong tay ta dược liệu luyện chế xong, ta hiện tại cũng rất khuyết đạo tinh, ta nghĩ nhanh lên một chút tu luyện ra càng nhiều pháp tắc đạo mạch đến. Cũng đúng, ngươi tu vi bây giờ còn rất thấp là nên phải nhanh lên một chút tăng lên. Giang Tư Mỹ gật gật đầu. Trầm Tường trở lại trong phòng luyện đan, không ngừng mà luyện chế kim nguyên đạo đan, một tháng liền luyện chế 4.000 hạt, hơn nữa này đều là dùng chính hắn dược liệu, không cần đi mua, điều này cũng có thể thu được không ít đạo tinh. 12 vạn đạo tinh, ngươi 8 vạn 4, còn lại chính là ta cùng muội muội. Giang Tư Mỹ tuy rằng không nhiều lắm ít, nhưng cũng rất vui vẻ, nàng một tháng liền có thể kiếm lời gần như 20.000, nếu là cùng nhau, nàng có thể như mấy ngàn liền rất tốt. Trầm Tường không thể không khâm phục Giang Tư Mỹ, chỉ là thời gian một ngày, nàng liền đem cái kia 4.000 hạt kim nguyên đạo đan toàn bộ bán đi. Trước kim nguyên đạo đan là 25 đạo tinh một hạt, nhưng hiện tại cao lên tới 30. 80.000 mới đủ đổi lấy 8 hạt hỏa pháp tác châu. Trầm Tường thở dài một tiếng, ta hiện tại cần 100 hạt, có thể, một năm liền gần như được rồi, dựa theo như vậy, ngươi hơn 10 năm liền có thể tu luyện ra còn lại pháp tác đạo mạch bước vào đạo thần cảnh 10 tầng. Giang Tư Cảnh nói, đúng nha, một tháng có thể kiếm lời 80.000 đạo tinh nơi này cũng rất ít, ngươi tiểu tử này xem như là rất mạnh. Đương nhiên, hiện tại chúng ta cũng gây nên chú ý, bởi vì chúng ta trong tay kim nguyên đạo đan quá nhiều, có điều không cần lo lắng, ở này vạn đạo thành bên trong, những kia đố kỵ nhà của chúng ta hỏa sẽ không làm quá khác người sự tình. Giang Tư Mỹ hai tay ôm ngực một mặt lạnh lẽo, hiển nhiên nàng gặp phải một ít chuyện. Góc truyện audio.com, lão bản có phải là gặp phải khó chịu sự tình? Là không phải là bởi vì bán ra kim nguyên đạo đan. Trầm Tường thấy này, hỏi, yên tâm, cái này ta sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm luyện đan là được. Giang Tư Mỹ vỗ vỗ Trầm Tường mặt, Trầm Tường chính là không yên lòng, Giang Tư Mỹ cũng có điều là đạo thần cảnh 10 tầng mà thôi, nơi này thái đạo cảnh có thể có không ít, dù sao nơi này cũng là thực lực vì là vương địa phương. Lão bản, ngươi thử xem cái này, ta trước cùng ngươi đã nói, ăn sau khi, liền có thể nhanh chóng củng cố đạo mạch. Trầm Tường nói, ta đưa cái này gọi là Cố Mạch Thần Đan, thuộc về thượng phẩm thiên đạo đan, chỉ có điều là thượng phẩm bên trong khá là thứ loại kia. Truy cập để đọc truyện. Hửm, ta nếm thử. Giang Tư Mỹ tiếp nhận cái kia màu đỏ viên thuốc ăn sau, sắc mặt khẽ thay đổi, tràn ngập vui sướng. Dược hiệu rất tốt, ta thứ 10 pháp tắc đạo mạch vẫn luôn nằm ở trạng thái không ổn định, dẫn đến ta dường như khó lấy bước vào thái đạo cảnh. Mà loại này đan có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Giang Tư Mỹ nói, ngươi còn có bao nhiêu? Ta đồng ý từ ngươi nơi này mua, 500 đạo tinh một hạt. Cái này chỉ 500 đạo tinh. Trầm Tường có chút bất ngờ, bởi hắn cảm thấy luyện chế loại này Cố Mạch Thần Đan cùng luyện chế kim nguyên đạo đan là gần như. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, chỉ cái giá này. Giang Tư Mỹ nói, ngươi cùng ta liền đừng khách khí, ta đưa cho ngươi. Trầm Tường lấy ra hơn 10 hạt đến đưa cho sau, cười hì hì nói. Lão bản, ngươi sớm ngày bước vào thái đạo cảnh, ta cũng sẽ yên tâm một điểm. Đủ anh em, sau đó cũng đừng gọi lão bản ta ân. Gọi ta Mỹ Mỹ đi. Giang Tư Mỹ khẽ mỉm cười, nói, nàng chính là yêu thích hào phóng phóng khoáng. Khà khà, đúng rồi. Bước vào thái đạo cảnh cũng cần kim nguyên đạo đan đi. Trầm Tường hỏi, đúng, ta hiện tại đạo mạch đã củng cố được rồi, nhưng kim nguyên đạo đan vẫn không đủ, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu, dù sao hiện tại muốn ngưng tụ đạo thần thiên hồn. Giang Tư Cảnh nói, nhìn thấy Kết Tỷ thì cùng Trầm Tường quan hệ trở nên càng tốt hơn, trong lòng nàng cũng rất vui vẻ. Vậy ta đón lấy vì ngươi luyện chế một loại kim nguyên đạo đan, lẽ ra có thể giúp các ngươi ngưng xuất đạo thần thiên hồn, bước vào thái đạo cảnh. Trầm Tường cảm thấy dùng sông tới pháp luyện chế quá kim nguyên đạo đan, công hiệu sẽ tốt hơn, có trợ giúp đột phá. Hơn 10 ngày kế tiếp bên trong, hắn luyện chế 20 hạt trải qua 7 tầng sông tới kim nguyên đạo đan, đều là phẩm chất phi thường cao loại kia. Nàng đem cho Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh, làm cho các nàng cầm ăn. Giang Tư Mỹ trước ăn cố mạch thần đan, nàng pháp tắc đạo mạch cũng củng cố được rồi, có thể bắt đầu ngưng tụ đạo thần thiên hồn, các nàng hai tìm muội ở bên trong một gian phòng bế quan, Trầm Tường nhưng là ở phòng luyện đan. Cố mạch thần đan ta hiện tại đã có thể dụng tâm luyện pháp, một lò có thể luyện chế 2 hạt, một canh giờ ngũ lô. Một ngày luyện chế 8 cái canh giờ chính là 80 hạt, chính là 40.000 đạo tinh. Trầm Tường tính toán một chút, mặc dù phân cho anh em sinh đôi kia tỉ muội một điểm, nhưng cái này được lợi hắn vẫn là rất hài lòng. Hắn bây giờ còn không dự định tu luyện hy hữu pháp tắc, đó là 10 tỷ đạo tinh sự tình, chờ sau này thực lực đầy đủ trở lại cũng có thể. Góc truyện audio.com Này vạn đạo thành vẫn là rất lớn, bây giờ hắn chỉ là ở biên giới mà thôi, nếu là hắn sau đó ở trung tâm loại kia phồn hoa khu vực, hắn muốn kiếm lấy lượng lớn đạo tinh cũng tương đương dễ dàng. Phi hành pháp tắc đạo mạch, pháp tắc không gian đạo mạch ta nhất định phải cho tới. Trầm Tường cảm thấy không có hai thứ này, hắn những kia thủ đoạn đều không dùng được, có thể nói nửa bước khó đi nha. 10 ngày sau, Trầm Tường luyện chế 800 hạt cố mạch thần đan, hắn đem giao cho Giang Tư Mỹ. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh cũng đều song song đột phá đến thái đạo cảnh, thực lực tăng lên rất nhiều, đặc biệt Giang Tư Cảnh thúc dược liệu tốc độ nhanh đáng sợ, muốn so với Trầm Tường sử dụng sáng thế thần tuyền nhanh hơn rất nhiều. Cách chương.